Chương 1169 Trụy Ma Dị Biến. Lúc nói chuyện phím, ba người đã đi tới phía trước cấm chế đại trận của Lạc Vân Tông. Bởi vì ở trên đường, Lữ Lạc đã để lại một đạo truyền âm phù, cho nên khi hai người vừa bay đến, nhất thời toàn bộ đại trận đang tràn ngập trong màn sương mù kỳ ảo, lập tức trở nên quay cuồng, dần dần tán loạn rồi biến mất. Toàn bộ tòa trấn sơn đại trận bắt đầu bị tiêu trừ đi. Hàng Lập thấy vậy liền cả kinh, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì thì mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ dưới sự hướng dẫn của hơn 10 kết đăng kỳ tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng tập trung bắn vào sơn môn. Ngay tức khắc, một câu đối liền hiện ra từ giữa không trung, phân biệt hai bên hiện ra, theo sau là một câu hô vang dội khắp nơi của hơn trăm người. Đệ tử Lạc Vân Tông cùng nghênh hàng trưởng lão Nguyên Anh đại thành quay về sơn môn. Sau những lời ca tụng hoan hỷ, chúng tu sĩ mang vẻ mặt hưng phấn hướng về Hàng Lập thi lễ thật sâu. Hiển nhiên viện Hàng Lập trở thành hậu kỳ đại tu sĩ đã được Lữ Lạc dùng truyền âm phù báo trước cho chúng đệ tử chuẩn bị đón tiếp, cho nên chúng đệ tử mới có thể bày ra nghi thức tiếp đón cực kỳ phô trương tại sơn môn. Nói chung, một vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đứng ở sơn môn đại biểu cho cái gì thì chúng đệ tử Lạc Vân Tông đều dị thường hiểu rõ. Chẳng những Lạc Vân Tông lập tức trở thành thiên nam siêu cấp tông môn, nguồn tài liệu tu luyện sẵn có hay chiếm cứ sẽ vượt xa hơn trước rất nhiều. Bọn họ giờ đã là môn hạ của siêu cấp tông môn, tự nhiên mọi người đều mừng rỡ như điên. Hàng Lập hướng về Lữ Lạc ở một bên, cười khổ hai tiếng. Lữ sư huynh, tại đây không phải là ngoại nhân, không nên dùng mấy nghi thức gây kinh động đến mọi người như vậy chứ. Ai, Hàng sư đệ, sao lại nói như vậy chứ? Sư đệ tiến giai trở thành đại tu sĩ, đệ tử bổn tông đương nhiên phải tiếp đón long trọng chứ. Thêm một thời gian nữa, bổn tông còn muốn cử hành một cái đại điện chúc mừng hỷ sự này, đồng thời mời trưởng lão các môn phái khác đến mà dự lễ. Nếu không, sao có thể xứng với thân phận hiện giờ của đệ được? Lữ Lạc cười ha ha rồi nói, tùy sư huynh vậy, chẳng qua là sư đệ đối với việc này không để ý nhiều lắm, đến lúc đó ra mặt xem như là đủ rồi. Hàng Lập chỉ biết ngậm ngùi, bất đắc dĩ mà nói. Dựa theo lệ thường ở Thiên Nam, nếu có tu sĩ nào tiến giai trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đích thực phải cử hành một hồi điện lễ long trọng dị thường, thông báo cho toàn bộ Thiên Nam, làm cho các tông môn khác xác nhận việc này. Từ đó về sau, xác lập rõ ràng vị thế của vị đại tu sĩ này, cả địa vị siêu cấp tông môn của bọn họ luôn. Hàng Lộc không tiện ra mặt phản đối, bèn để lại đám môn hạ đệ tử đang vận vây xung quanh thi lễ, liền nhanh chóng tiến nhập vào nội môn, trực tiếp bước vào trong đại điện. Hàng Lộc ngồi ngay vị trí ở giữa đại điện, Lữ Lạc tuy cùng ngồi một chỗ với hắn, nhưng xem ra hơi chật một chút, hết thảy mọi việc đều lấy bộ dáng hắn làm chủ. Thấy vậy, Hàng Lộc cũng chưa vội nói ra tông môn mình còn có một hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác. Nếu không, phải xem việc của hắn làm đầu, chỉ sợ tông môn ngược lại sẽ gặp phải vấn đề khác lớn hơn nhiều. Nói cách khác, không chỉ có môn hạ đệ tử hoảng sợ, các tông môn tu tiên khác cũng kinh nghi, sớm muộn gì đều xảy ra nhiễu loạn. Vì vậy mà Hàng Lập không có từ chối, chỉ lặng lặng nhận thức về điều này. Bất quá, hắn vẫn ngồi ở giữa đại điện mà chưa nói một lời. Dù sao, đã nhiều năm rồi hắn chưa trở về. Hơn nữa trước đây, cũng không hề quan tâm đến sự vật gì bên trong nội môn. Tự nhiên hết thảy mọi việc đều giao cho sư huynh họ Lữ, xử lý mọi việc sẽ tốt hơn. Quả nhiên, trình độ tu vi của Lữ Lạc ở mức Nguyên Anh tuy không xuất sắc lắm, nhưng xử lý mọi việc trong nội môn rất gọn gàng ngăn nắp. Trước hết, để cho đám đệ tử kết đăng kỳ vào bên trong, nhất nhất tạm kiến Hàng Lập một chút. Sau đó mới thông báo chính thức tin tức Hàng Lập tiến giai trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếp theo phân công ngay đám đệ tử đang tràn ngập hưng phấn đó một vài nhiệm vụ, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cho lễ đại điện vô cùng đặc biệt này. Hàng Lập ung dung ngồi trên ghế, ánh mắt lướt nhẹ qua chúng đệ tử ở bên dưới. Có tư cách đứng ở nơi đây, đại bộ phận đều là đệ tử kết đăng kỳ, một ít trong đó là vài tên trúc cơ kỳ. Tất cả đều là những tu sĩ chuyên môn phụ trách tục sự chấp sự trọng yếu trong tông môn. Vô luận ánh mắt hắn quét đến tên đệ tử nào, kẻ đó cũng không dám nhìn vào trực diện, chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục công việc, đối với hắn vạn phần tôn kính. Sau vài lần lướt qua, Hàng Lập lại phát hiện trong đám người phía dưới không có vị đệ tử ký danh Liễu Ngọc của mình cùng với nữ tử họ Tống Bạch Phượng Long. Trong lòng hắn ngẩn ra, có chút kỳ quái. Sau khi Lữ Lạc đã phân phó xong, chúng đệ tử đều cung kính lĩnh mệnh rời khỏi đại điện, bắt đầu chuẩn bị cho đại điện vào mấy tháng sau. Lữ sư huynh, hình như ta không thấy Tống sư đệ, chẳng lẽ sư đệ có chuyện quan trọng khác phải xuất môn? Lữ Lạc nghe vậy chỉ cười nhẹ. À, Hàng sư đệ có điều không biết, Tống sư đệ đã đi trụy ma cốc rồi, tự hồ như nàng muốn luyện chế loại linh đan nào, nhưng vì thiếu khuyết đi một loại linh thảo quý hiếm, giới linh thảo ở bên ngoài cũng đã sớm diệt sạch. Đúng lúc này lại có người từ trong trụy ma cốc lấy được loại linh dược này vào trụy ma cốc. Hàng Lộc nghe vậy liền biến sắc. Sư đệ yên tâm, loại linh dược này chỉ cần đến bên ngoài trụy ma cốc là tìm được. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà sau cái lần các ngươi xông qua, nội môn trụy ma cốc tuy vẫn nguy hiểm nhưng cấm chế bên ngoài đã yếu bớt nhiều năm, làm cho không gian liệt phùng thất tung theo, ngay cả dấu vết cũng không thấy. Ở vùng ngoại vi, ngoại trừ có một vài khu cần cẩn thận với đám yêu thú ẩn giấu gần đó, thì không còn khu vực nào nguy hiểm. Mấy chục năm nay, đã có không ít tu sĩ tìm kiếm ở ngoài cốc, hưởng được nhiều ưu đãi rồi. À, đúng rồi, liệu sư đệ cùng với thị thiếp của sư đệ cũng đồng thời đi theo. Ba người đều đạt tới tu vi kết đan kỳ, trong người mang theo nhiều món bảo vật khá tốt, hẳn là vô sự. Lữ Lạc vội vàng giải thích. Trụy ma cốc đã biến hình, Liễu Ngọc cùng mộ phái linh cùng đi. Hàng Lập có chút kinh ngạc thì thầm. Không biết sư đệ đã dùng linh đan diệu dược gì cho người thị thiếp của ngươi mà chỉ trong vòng trăm năm liền tiến dài lên kết đan trung kỳ, tu luyện nhanh như vậy, đến cả ta cũng phải kinh hãi không thôi. Nói không chừng là nàng có thể tiến thêm một bậc, trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Lữ Lạc mang dáng vẻ vừa tiếc nuối vừa kỳ quái nói. Ta có lưu lại vài đan dược trọng yếu, với tư chất của phái linh sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàng Lập trong miệng khẽ thì thào, sờ sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ lại. Lúc trước hắn chỉ định đến Đại Tấn khoảng 10 năm rồi phản hồi, cho nên chỉ lưu lại một lượng đan dược không nhiều lắm. Nếu nàng không ngừng liên tục dùng linh đan, thì trong vòng trăm năm tu vi tiến giai đến kết đan hậu kỳ, không chừng cũng có thể. Chẳng qua, hắn hiện tại đã muốn tự hành đột phá nguyên anh hậu kỳ. Ngạch nổi, điên phường bồi nguyên anh công, chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới sử dụng được. Những tính toán ban đầu thật sự đã trở nên khó dùng. Bây giờ việc xử lý nạn như thế nào, hắn phải cân nhắc lại kỹ càng một chút. Dù sao mọi người nơi đây đều biết nàng chính là thị thiếp của mình. Cho dù nàng có quyết tâm chạy khỏi nơi đây, tuyệt đối sẽ không có gã nam tu nào dám ăn gan hùm mật gấu mà hiểm đắc tội với một đại tu sĩ, cùng với nàng có những quan hệ mờ ám. Hạng Lập sau một hồi cân nhắc băn khoăn, hướng về Lữ Lạc hạng huyên thêm chốc lát, rồi đột nhiên đứng dậy cáo từ, nói là phải đi xem tình hình của Nam Cung Uyển. Lữ Lạc tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn, vì vậy mà hắn để Điền Cầm Nhi tạm thời ở lại đại điện, tự bản thân sẽ lên đường thẳng tới nội môn cấm địa. Một lát công phu sau, Hàng Lập đã xuất hiện phía trước thạch thất ở cấm địa, tâm tình chợt dâng lên một hồi kích động. Sau khi giải trừ cấm chế trên cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Thạch thất vẫn duy trì vẻ sạch sẽ dị thường, hết thảy tình cảnh đều giống với năm đó khi hắn rời đi. Mạng bàn bích mang màu sắc long lánh vẫn đang vươn mình vận chạy ở thạch môn đối diện. Duy nhất một điểm không đồng nhất là trong màn băng bích đó, bộ dạng Nam Cung Uyển đã khôi phục lại dung mạo tuyệt thế khi xưa. Giờ phút này, trên khuôn mặt kiều diễm này, đôi mắt tuyệt đẹp này vẫn đang nhắm chặt, như muốn ngủ say đi, không bao giờ tỉnh lại. Thân hình Hàng Lập nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, thân thể thuấn di lập tức hiện ra trước màn băng bích. Hắn kinh ngạc, nhìn vào nữ tử trong băng bích, thần sắc nhất thời trở nên phức tạp dị thường. Đúng lúc này, gia nhân trong băng bích chợt khẽ động hàng lông mi dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay vừa lúc đối diện với ánh mắt Hàng Lập, cả hai nhìn vào nhau. Nhất thời hai người kinh ngạc nhìn vào nhau, không nói được một lời nào. Một hồi thật lâu sau, nữ tử bỗng nhiên cười nhợt nhạt rồi ôn nhu nói. Chàng đã trở về, lần này thật sự đúng là chàng. Ở trong trụy ma cốc sâu hung hút, tại một nơi không rõ tên, gọi là tòa đại sơn làm chỗ dựa, đột nhiên truyền lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cổ khắc khí nồng đậm từ trong một động vô danh nào đó bốc lên cuồn cuộn, rồi lập tức nhoáng lên một cái. Từng trận hắc khí xoay điên cuồng, trong nháy mắt đã tràn ngập cả mấy trăm trượng chiều rộng. Cơ hội như muốn đem nửa bầu trời che kín hoàn toàn, khiến cho ai thấy cũng phải liên tưởng đến cảnh cự đại yêu ma chuẩn bị hạ thế, thành thế cực kỳ kinh người. Chỉ cần sử dụng lượng ma khí còn lưu lại của gã cổ ma kia, trong vòng trăm năm có thể tiến dài lên Nguyên Anh Trung Kỳ, ngay cả huyền âm ma khí cũng tu luyện tới hai tầng cuối cùng. Mạo hiểm đến trụy ma cốc lớn đến như vậy, quả nhiên là quyết định chính xác. Nếu như ở trong cốc mà còn tìm thêm được vài món bảo vật, thì cho dù lần sau có gặp lại, ta bất tất phải sợ hãi, sau đó lại tìm cách lẹn vào vạn trượng ma uyên, mượn dùng ma khí, trọng đo quán chú khối thể ma thi này thêm một thời gian. Nói không chừng có thể đột phá được cả Nguyên Anh hậu kỳ. Đám ma tù kia sợ ma khí nổ cho tàn sát, nhưng thần ta là ma thi, không có gì phải lo sợ. Đến lúc đó, khi đã tiến giai hậu kỳ thành công, thì việc giết hắn, cắn nuốt lấy nguyên thần của hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Khi đó ta chính là hắn, hắn chính là ta. Trong thiên hạ chỉ có thể có một Hàn Lập mà thôi. Một âm thanh khô khốc từ luồng hắc khí ầm ầm truyền ra. Tức thì người này trở nên điên cuồng, cười loạn lên. Sau đó hắc khí đột nhiên tuôn ra, một trận thẳng đến một địa phương nào, rồi cuồn cuộn bay đi. Trong nháy mắt, bên ngoài trụy ma cốc đã không còn bóng dáng của kẻ nào. Nhưng một nơi khác trong rừng trúc, một đoàn hồng quang vụt lên. Sau một cái xoay nhanh, liền như tia chớp vội vàng vụt mất. Sau đó một tiếng quát vang lên, bỗng nhiên từ rừng trúc bắn ra ba đạo sắc kiếm quang khác nhau, nhanh chóng đuổi theo luồng hồng quang với một tốc độ kinh người. Ba đạo kiếm quang nhanh chóng bao lấy chung quanh. Từ trong hồng quang liền truyền ra một tiếng oa oa vô cùng kỳ quái. Ngay sau đó thân hình hơn một trượng của con quái điệu theo ánh lửa rơi thẳng xuống dưới. Một đạo bạch quang hồng từ rừng trúc phóng ra, rồi lóe lên hiện ngay tại nơi con quái điệu rơi xuống. Đó là một nữ tử xinh đẹp mặc bạch sam. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vào hư không, khẽ chộp một cái. Nhất thời thân thể của quái điệu hóa thành một đóa tử sắc linh thảo, bị nàng giữ chặt vào trong tay. Chương 1170 An bài. Liệu tỷ tỷ đã tìm thấy linh thảo rồi sao? Hai đạo đồng quan khác nhanh chóng từ rừng trúc phóng ra, tiến đến cạnh bạch sam nữ tử. Bóng dáng mờ ảo dần hiện ra hai khuôn mặt nữ tử xinh đẹp khác. Một nữ tử mặc hoàng sam đã mở miệng hỏi. Đã tìm thấy, nhưng không phải là loài chúng ta muốn tìm. Đây chỉ là một gốc tự diễm mà thôi. Bạch sam nữ tử kia cười khổ trả lời. Mộ sư muội không cần phải nóng vội. Chúng ta chỉ mới đến bên ngoài cốc, tìm vài vùng đất nhỏ chung quanh mà thôi. Nếu muốn thấy huyện linh thảo có lẽ nên đi qua nơi khác. Nữ tử còn lại thân mang cung trang, thành sắc, mỉm cười nói. Ba nữ tử dùng nhan diễm lệ này, tự nhiên là Liễu Ngọc, Mộ Phái Linh và tiểu nữ họ Tống Bạch Phượng Long. Các nàng đã vào vùng đất bên ngoài trụy ma cốc gần nửa tháng, tuy tìm được một ít linh thảo sinh trưởng bí ẩn, nhưng ở những nơi đi qua vẫn chưa tìm được huyện linh thảo, đến cả bóng dáng nó vẫn chưa rõ. Trong lòng Liễu Ngọc và Mộ Phái Linh bất giác trở nên nóng vội, nhưng nữ tử họ Tống vẫn bình thường, bộ dạng không vội khác hẳn với hai người. Nói như vậy không phải là sai, nhưng những nơi còn lại đều là vùng nhất định có nguy hiểm. Ở mấy khu vực đó có thể còn sót lại không gian liệt phùng, vạn nhất rơi vào bên trong sẽ khó có thể giữ được tiểu mệnh. Liễu Ngọc chợt cau mày, có chút lo lắng nói ra. Vùng không gian liệt phùng đó tuy sớm đã biến mất đi, nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng một chút thông minh là chờ đúng thời là có thể làm được rồi. Hướng chi lần này luyện chế đan so với tu vi kết đan kỳ rất trọng yếu, trên con đường tu tiên xem như là bước đột phá nguy hiểm rất cao. Nếu ngay cả điểm mạo hiểm này mà không thể vượt qua, thì chắc phải ở trong tông môn tu luyện tới già rồi. Nữ tử họ Tống khẽ cười nói. Tống sư tỷ nói như vậy cũng có lý. Ta hiện tại đã tới bệnh cảnh trung kỳ. Nếu lần này không luyện chế được đan dược, phỏng chừng sẽ rất khó đột phá. Sau một lúc khẽ trầm ngâm, Mộ Phái Linh khẽ thở dài. Nếu Tống sư tỷ và Mộ sư muội đều đồng ý, tự nhiên muội phải phụng bồi theo rồi. Liễu Ngọc dùng đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp nhìn vào hai người rồi thản nhiên cười. Tam nữ thống nhất ý kiến liền nhanh chóng hóa thành ba đạo đồn quang lần lượt lóe lên, tiến thẳng về ngoài cốc. Cùng lúc đó, tại cấm địa Lạc Vân Tông, đại môn của Thạch Thất từ từ mở ra. Trên mặt Hàn Lập mang theo một tia vui sướng từ trong đi ra. Đột nhiên phát hiện Lữ Lạc đang mỉm cười cùng với Điền Cẩm Nhi chờ bên ngoài, trong lòng không khỏi bất ngờ. Hàn sư đệ muội hiện tại như thế nào rồi? Rất tốt, ta đã sử dụng phương pháp giải chú lấy được ở Đại Tấn giúp nàng giải trừ phong hồn chú. Kể từ nay về sau sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều hiện tại Uyển Nhi đang tu luyện Xá Nữ Thiên Nguyệt Quyết tới thời điểm mấu chốt. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi băng bích được, còn phải đợi thêm vài năm. Tiếc là thuộc tính công pháp của ta với nàng không giống nhau, nếu không đã có thể giúp được nàng một phần nào rồi. Hàn Lộc khẽ thở dài một tiếng, trên mặt khuôn mặt tươi cười lại thu, lộ ra một vẻ đáng tiếc. Sư đệ không cần phải nóng lòng. Đệ muội tuy rằng không thể lập tức thoát ra, nhưng là do muốn tự mình thức tỉnh đó thôi. Chỉ cần phải đợi thêm vài năm, đến lúc đó ta nhất định phải uống rượu mừng của sư đệ. Lữ Lạc thần sắc ung dung, hướng về Hàn Lập lập tức mở miệng cười đùa. Hàn Lập nghe xong những lời này, nhất thời đỏ mặt lên, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhìn vào bên trong thạch môn, mỉm cười không nói. À, phải rồi, sư đệ thân phận hiện tại đã là đại tu sĩ, không còn thích hợp ở Hồ Mậu Phong. Nếu ở nội tông không có nghị luận thêm, ở ngọn núi cao nhất, ta sẽ cấp cho sư đệ một chỗ để kiến tạo đồng phủ, để thấy như thế nào. Lữ Lạc do dự một chút, rồi quay sang hỏi. Điều này không cần thiết lắm. Ta ở Tử Mậu Phong, tuy nơi đó không lớn, nhưng lại rất yên tĩnh. Ngay cả khi Uyển Nhi đã đi ra, thì nơi đó cũng đủ cho phu phụ chúng ta cư trú. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập lắc đầu nói. Nếu sư đệ đã nói như vậy thì quên đi. À, còn nữa, sư đệ sẽ để cho khôi lỗi cấp nguyên anh này ở nơi đâu? Trên mặt Lữ Lạc hiện ra một vẻ tiếc nuối. Một lúc sau, chần chừ, rồi đề cập đến khôi lỗi mà năm đó Hàn Lập lưu lại. Ta đã tiến gia lên nguyên anh hậu kỳ. Khôi lỗi này đối với ta không còn nhiều tác dụng. Vậy để nó vào tông nội, do sư huynh quản thúc đi. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, mang dáng vẻ tiêu sái, cười nói. Vậy vị huynh xin đa tạ sư đệ. Lữ Lạc nghe vậy liền vui mừng quá đỗi. Khôi lỗi này đối với hắn mà nói có rất nhiều chỗ dùng được. Chẳng qua là đúng lúc Uyển Nhi đột phá bình cảnh trung kỳ. Ở thời điểm mâu chốt như vậy, ta cũng không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng. Hàn Lập nhướng mày đột nhiên nói ra. Ý của sư đệ là? Khuôn mặt Lữ Lạc hiện lên vẻ khó hiểu. Vùng cấm địa từ mẫu phòng này khá rộng. Vài năm nữa tuy rằng ta không tiến vào khổ tu trường kỳ, nhưng vì có vài món bảo vật cần tế luyện một chút, nên có lẽ phải xuất môn vài bận. Vì vậy mà ta chuẩn bị cải biên cấm chế nơi này, đem uy lực của nó tăng cường thêm vài phần, tiện tay hoàn toàn phong kín luôn, tính hỏi sư huynh xem có ý kiến gì hay không. Ánh mắt Hàn Lập chậm rãi. À, ta còn tưởng là chuyện gì. Việc này sư đệ cứ yên tâm mà làm. Nguyên bản sau khi sư đệ trở về, ta đã muốn đem toàn bộ nơi này giao cho sư đệ quản lý một tay. Lữ Lạc cười nói. Vậy đệ xin đa tạ. Đúng rồi, vì đệ tử kia của đệ về sau, xin phiền sư huynh chiếu cố nhiều một chút. Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tự hồ muốn nói gì rồi lại thôi. Đột nhiên hướng về Điền Cẩm Nhi ở bên cạnh chỉ đến. Lập tức, hắn liền đem việc Điền Cẩm Nhi thật mang lòng ngầm chi thể, cùng với khả năng chính là hảo hữu trước đây của mình chuyện thế nói ra hết. À, nguyên lai, thế gian luân hồi là có thật. Yên tâm đi, nếu đúng lúc sư đệ không tiện ra tay, sư huynh sẽ sẵn sàng thay mặt đệ trợ giúp Điền Cẩm Nhi ngăn chặn dương khí phản phệ trong cơ thể. Trong giây lát, Lữ Lạc đã hiểu rõ ý tứ của hắn, không chút do dự liền đáp ứng ngay. Điều này quả thật phải làm phiền Lữ sư huynh rồi. Bất quá xin sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ tận lực tìm ra biện pháp sưu tầm vài loại linh đan thuộc tính âm. Nếu như có hiệu quả của đan dược cường đại như đã nói, nó có thể làm cho long ngâm chi thể tạm thời ngừng phát tác, sẽ không phiền huynh phải nhọc công nhiều lần. Hàn Lập định điều trong chốc lát rồi đưa ra ý kiến. Lữ Lạc khoát tay, mang bộ dáng lơ đễnh cười cười. Điền Cẩm Nhi nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Phải biết rằng nàng cũng lo lắng vì sư phó của mình sẽ đi xa nhà trong một thời gian dài. Trong tình huống đó, không thể nào quan tâm đến vấn đề của mình được. Không nghĩ tới, Hàn Lập đã sớm thay nàng cân nhắc, chu toàn hết mọi việc. Theo sau Lữ Lạc và Hàn Lập, nghe hai người nói chuyện về việc Cổ Kiếm Môn cùng với Bách Xảo Viện có thể tới thăm vào một số này sau đại điện. Sau một lúc, Lữ Lạc cáo từ rời đi. Đợi cho Lữ Lạc rời khỏi, Hàn Lập liền nhanh chóng lấy từ trong người ra 7-8 bộ trần kỳ trận bàn. Một lần nữa bắt đầu biên hoa bố trí toàn bộ cấm chế chung quanh thạch thất. Phải biết rằng, Hàn Lập đã xuyên qua Đại Tấn, đánh chết thật sự không ít tu sĩ cấp Nguyên Anh. Từ trong túi trữ vật của bọn chúng, lại lấy không ít khí cụ bày trận uy lực cường đại. Hơn xa những thứ đã có trước đây. Cẩn thận lấy ra, rồi hắn mới hướng về cấm chế ban đầu, nhìn vào như không có. Một lần nữa tính toán các bố trí sắp đến. Kể từ đó, hắn sẽ không còn ở bên cạnh Nam Cung Uyển. Tuy chỉ có vài năm, nhưng phải một lúc lâu, lòng hắn mới trở nên kiên định được. Hắn không hề muốn tái diễn lại cảnh cũ. Khi hắn không có mặt, nàng đã bị kẻ khác ám toán. Có sẵn những khí cụ bày trận, việc bố trí pháp trận tự nhiên nhanh vô cùng. Sau gần một hồi công phu, Hàn Lập đã đem tất cả pháp khí bố trí ổn thỏa, hướng về Điền Cầm Nhi cười vài tiếng, liền phủi tay quay người tiến vào thạch thất. Đợi một lúc lâu sau, khuôn mặt tươi cười của hắn mới từ từ hiện ra. Đi, ta mang người đến xem nơi cư trú một chút. Thuận tiện cho sau này người có thể mở đồng phụ cho riêng mình. Sau đó vị sư sẽ đem một ít điện tịch trận pháp toàn bộ giao cho người quản lý. Hàn Lập tâm tình bất động, cứ vậy mà nói. Lập tức cả người Hàn Lập lóe lên thanh quang, mang theo thiếu nữ hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi cấm địa, thẳng đến nơi ở cũ của Từ Mậu Phong. Sau một thoáng công phu, thanh hồng quang đã ra khỏi cấm chế đại trận của tông môn, tiến tới ngọn núi Từ Mậu Phong. Sau một cái xoay quanh, chậm rãi đáp xuống từ đỉnh. Hàn Lập khẽ phất tay áo, hơn 10 khẩu phi kiếm kim sắc bắn nhanh ra, hóa thành các đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Ngay tức khắc, hắn ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú, từ chỗ sườn núi bắt đầu truyền lại từng hồi âm thanh ầm ầm vang dội. Điền Cẩm Nhi đứng sau hắn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chung quanh, trong ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Với tu vi hiện giờ của Hàn Lập, việc mở ra một cái động phủ nhỏ tự nhiên sẽ không tiêu phí nhiều công phu. Sau nửa khắc, hắn thản nhiên mở mắt ra. Tốt rồi, động phủ đã hoàn thành, về phần bố trí bên trong như thế nào thì tùy ý ngươi. Tốt hơn là ngươi nên đi trước nhìn sơ động phủ một chút, có gì không hài lòng có thể sửa đổi liền. Nếu có thiếu gì thì có thể cầm lệnh bài trưởng lão của ta đến tổng môn mà lấy vậy. Mấy ngày kế, ta muốn ở trong động phủ tế luyện vài món bảo vật. Người có thể dùng thời gian này làm quen với tông môn trước đi. Vâng, thưa sư phó. Điền Cầm Nhi nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia hưng phấn đáp lời. Hàn Lập đột nhiên lật bàn tay, trước mắt dần dần hiện lên muôn màu lấp lánh. Nào là lệnh bài, phiên, viền châu, có cả phi kiếm, đồng kính cùng với 6-7 kiện pháp khí màu sắc khác nhau. Các pháp khí này phẩm chất đều không tồi. Với tu vi hiện tại của ngươi, vừa lúc miệng cường có thể sử dụng được, nhưng trước hết nên đem tế luyện để phòng thân là tốt hơn. À, đệ tử môn hạ của ta thế nào lại không có năng lực tự bảo vệ mình chứ? Đúng rồi, đồng bài kia là pháp khí dùng để mở cấm chế của ngọn Tử Mậu Phong. Ngươi nên đem vật đó tế luyện rồi mới rời khỏi nơi đây. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Đa tạ sư phó ban cho, Cẩm Nhi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Cha mẹ của Cẩm Nhi cũng là tu sĩ kết đan kỳ, nên chỉ cần liếc sơ qua là nàng biết rõ phẩm chất các loại pháp khí này không tồi chút nào. Chúng mang dáng vẻ như thượng giai pháp khí, dù là tu sĩ kết đan kỳ sử dụng cũng tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này nàng vừa mừng rỡ bái tà, vừa háo hức nhận lấy pháp khí. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo đồn quang, tiến thẳng đến ngọn Mậu Phong bắn nhanh đi. Sau mấy lần chớp động, bóng dáng hắn liền mất hút trong giữa đám rừng núi chập trùng. Điền Cầm Nhi vẫn đang hưng phấn dị thường, một mực thưởng thức đám pháp khí trong tay. Một hồi lâu sau, mới hướng đến động phủ vừa lập của mình chậm rãi bay đến. Khi đó Hàn Lập đã sớm trở về động phủ, bỏ quên cả trăm năm nay của mình. Hắn đưa mắt nhìn vào toàn bộ động phủ, hết thảy mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Tiếp theo từ trong túi trữ vật của mình, lần lượt mang ra đám linh thảo, linh thú, linh trùng và linh dược, phân biệt từng loại một đem vào đúng nơi nuôi dưỡng, nên để vào dược viên thì để vào, nên thả vào trùng thất thì quăng vào, nhanh chóng, gọn gàng. Kế tiếp, hắn tiến thẳng vào mật thất, bắt đầu tế luyện bộ thanh trúc phong vân kiếm thứ hai, chuẩn bị đem tất cả giáp tinh có được khảm nhập vào bên trong. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn còn tính toán xem có nên đem vạn niên huyền ngọc lấy từ tiểu cực cung đem trộn lẫn vào phi kiếm hay không. Nếu được thì phi kiếm của hắn sẽ có thêm thần thông băng hàng, uy năng có thể được nâng cao thêm một tầng. Kể từ đó, Hàn Lập đã vùi đầu vào trong việc tế luyện bản mệnh pháp bảo. Thời gian bất giác trôi qua rất nhanh. Chương 1171 Áp phục Lượng Tông. Hàn Lập bế quan trong mật thất đã được 4 ngày 4 đêm. Khi hắn mang theo vẻ mặt hài lòng từ mật thất đi ra, thì phát hiện Lữ Lạc đang khoanh chân, ngồi chờ bên ngoài động phủ, không biết đã bao lâu. Hàn Lập hơi cân nhắc, liền rõ ràng chuyện gì, khẽ mỉm cười, lập tức khai mở cấm chế, rồi tự mình ra ngoài đón. Hàn sư đệ, ta nghe Điền sư đệ nói, người bế quan tu luyện, thiết nghĩ còn phải chờ thêm vài ngày, không nghĩ đến, sư đệ nhanh như vậy đã xuất quan. Lữ Lạc vừa nhìn thấy Hàn Lập xuất hiện, mừng rỡ vội vàng đứng dậy, chắp tay hướng Hàn Lập nói. Ta vốn lấy được một chút đồ từ Đại Tấn, liền tế luyện lại một chút, tưởng rằng chỉ 2-3 ngày là có thể ra, không ngờ lâu hơn dự tính, làm phiền sư huynh chờ lâu. Sư huynh lần này tới là về việc của người cổ kiếm môn hay là bách xảo viện? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Không sai, tất cả trưởng lão của hai nhà hầu như toàn bộ xuất động. Xem ra bọn họ còn chưa thực sự tin sư đệ đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Lữ Lạc cười tủm tỉm trả lời. Nếu đã như vậy, nhân tiện ta gặp bọn họ một chút đi. Hàn Lập không có ý kiến nói. Vậy thì tốt lắm. Lữ Lạc tự nhiên hết sức hài lòng. Lập tức hai người hóa thành hai đạo đồn quang thẳng đến Lạc Vân Tông. Không lâu sau, hai người đã có mặt tại ngoài điện bên trên ngọn núi cao nhất trong tông. Hơn 10 trúc cơ kỳ thủ điện đệ tử vừa thấy hai người Hàn Lập liền cung kính tiến lên chào đón. Vài người nhìn không được, không ngừng nhìn lén Hàn Lập vài lần. Hàn Lập nhướng mày, khẽ hừ nhẹ. Tiếng hừ này người khác nghe thấy thì rất bình thường, nhưng khi đến tai mấy đệ tử đang nhìn lén kia, lại giống như tiếng sấm động bên tai, khiến tất cả đều chấn động, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, không dám mày ngang liếc dọc cái nào. Các vị đạo hữu đều ở trong điện hay sao? Lữ Lạc đối với hành động của Hàn Lập coi như không thấy, thuận miệng hỏi một câu. Khởi bẩm hai vị sư tổ, các vị tiền bối của cổ kiếm môn cùng bách xảo viện vẫn ngồi trong điện, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Một gã đệ tử thông minh lập tức trả lời. Lữ Lạc gật gật đầu. Hàn Lập thần niệm đã sớm hướng tới đại điện đảo qua một vòng, đem toàn bộ những người trong đại điện cùng tu vi tất cả thu vào trong mắt. Hai gã nguyên anh trung kỳ, ba gã nguyên anh sơ kỳ, xem ra đại trưởng lão hai nhà đều tự mình tới. Hàn Lập trong lòng lười biếng thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn đã từng giết qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không đem những tu sĩ trong điện này để vào trong mắt. Lúc này Hàn Lập cũng chưa nói gì, sau đó dẫn đầu hướng trong điện sải bước đi đến. Lữ Lạc có chút ngẩn ra, nhưng cũng chủ động đi sau Hàn Lập mấy bước. Nhưng Lữ Lạc đi vào thì liền ngạc nhiên khi phát hiện Hàn Lập ở phía trước cả người biến mất. Gọi là biến mất, kỳ thật mắt thường vẫn có thể nhìn thấy Hàn Lập, nhưng là dùng thần niệm quét qua thì lại không thấy gì, cứ như chỉ là một đoàn không khí vậy. Lữ Lạc nhất thời hít một hơi lạnh, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Thần thông triệt tiêu khí tức này chỉ có cao giai tu sĩ có thần niệm cường đại, không muốn lộ tung tích trước tu sĩ thấp giai thì mới thi triển ra. Lấy hắn nguyên anh sơ kỳ, thần thức cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của Hàn Lập. Giả sử Hàn Lập muốn đánh lén hắn thì dù đã đến sát bên người thì hắn cũng chẳng hề hay biết. Đương nhiên hắn cũng có chút lo lắng, Hàn Lập dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mới tiến giai, bỗng nhiên thi triển ra thần thông này để thị uy, có thể hay không thật sự làm kinh sợ được hai đại trưởng lão của cổ kiếm môn cùng bách xảo viện. Dù sao bọn họ cũng là nguyên anh trung kỳ, nếu lỡ như không thể áp chế được thần thức của đối phương thì cẩn thận lại khéo quá hóa vụng. Dĩ nhiên Lữ Lạc cũng hiểu được Hàn Lập dám dùng thủ đoạn này, tự nhiên có vài phần nắm chắc. Dù vậy trong lòng vị trưởng lão Lạc Vân Tông này vẫn có chút bất ổn, lo toan được mất. Hành lang chỉ là một đoạn ngắn, chốc lát hai người Hàn Lập đã đi vào trong đại điện. bỗng chốc, 10 đạo ánh mắt cùng quét qua hai người, tất cả đều rơi trên người Lữ Lạc, lập tức lại giật mình chuyển đến trên người Hàn Lập. Lữ Lạc trong lòng buông lỏng, điều này chứng tỏ trong điện, năm tên Nguyên Anh tu sĩ, không một ai có thể cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Lập. Sắc mặt năm người trong điện đại biến, liền hiểu rõ, lập tức đứng dậy. Hàn đạo hữu, quả nhiên là đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, ngay cả ta là Nguyên Anh trung kỳ, cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của đạo hữu. Một lão già to béo, tinh quang bắn ra bốn phía, sắc mặt kinh hãi dần dần thu liệm, nhưng vẫn ngưng trọng nói. Người này chính là Cổ Kiếm Môn, đại trưởng lão, Kim Lão Quái. Không tồi, cũng mới hơn 100 năm, Hàn huynh liền có thể tiến giai hậu kỳ. Tốc độ tu luyện quả là cực nhanh, tuy không phải là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng cũng chỉ sợ không kém hơn bao nhiêu. Một người khoác áo bào tím cùng phản ứng rất nhanh, chính là Liệt Hỏa Lão Quái của Bách Xảo Viện. Năm đó, Hàn Lập khi dự lễ tại Bách Xảo Viện cũng đã từng thấy qua hai vị này, thậm chí đã cùng Kim Lão Quái giao thủ qua. Hàn Lập cười nhạt nói, Hàn Mộ trong lúc xuất ngoại du lịch có gặp qua một chút cơ duyên thôi. Kỳ thật Hàn Mộ lần này không biết hai vị đạo hữu tự mình giá lâm Lạc Vân Tông, nên làm cho các vị đạo hữu phải chờ lâu. Thật sự đã thất lễ rồi. Đối với người tu đạo chúng ta mà nói, thời gian như vậy cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, có tính là gì đâu. Kim Lão Quái vui vẻ nói. Hàn Lập nghe vậy cũng mỉm cười, tùy ý đánh giá ba người còn lại. Trong đó có hai người của hai tông là tu sĩ mới tiến giai Nguyên Anh, còn người cuối cùng là một thiếu phụ dung mạo dịu dàng, chính là vị nữ tu của Cổ Kiếm Viện, cũng từng tham gia dự lễ tại Bách Xảo Viện năm đó, tên gọi là Minh Hinh. Năm đó nàng từng không biết thế nào là trời cao đất rộng, hướng hắn vận dụng một chút bí thuật, căn bản cũng không có thử được hắn sâu cạn tới đâu, nhưng cũng làm cho Hàn Lập đối với nàng có chút ấn tượng. Thần niệm Hàn Lập đảo qua người nữ tu này, sau đó trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đột nhiên hướng nàng chậm rãi nói. Minh Hinh tiên tử vẫn khỏe chứ? Kể từ khi từ biệt tới nay, tu vị đạo hữu tự hồ sẽ tiến nhanh đến sơ kỳ bên cạnh, chỉ cần khổ tu thêm 10 năm có lẽ sẽ tiến giai trung kỳ. Thiếu phụ thấy Hàn Lập xem xét mình, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng sau đó, nghe Hàn Lập thuận miệng, nói ra tình trạng tu vi của nàng thì lập tức thất sắc. Phải nói là khi Hàn Lập không có mặt, Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện hai tông thật sự không tin Hàn Lập có thể tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không phải là Kim Lão Quái hay mấy vị trưởng lão còn lại của hai tông, mà là người thiếu phụ này. Phải biết rằng, năm đó khi dự lễ Bách Xảo Viện, tuy rằng thiếu phụ này cũng vừa tiến giai Nguyên Anh kỳ không lâu, nhưng trong người lại có một kiện dị vật phụ trợ tốc độ tu luyện cực nhanh, gấp mấy lần tu sĩ bình thường khác. Bằng vào dị vật liên tiếp đột phá bên cạnh ngừng kết Nguyên Anh khi tuổi còn trẻ, được trên dưới Cổ Kiếm Môn coi là kỳ tài tu luyện. Nhưng khi dự lễ, nàng đụng phải Hàn Lập, nghe nói so với nàng thời gian tu luyện càng ít hơn, nhưng tu vi lại có phần cao hơn, tự nhiên không nhịn được ra tay tỉ thí, nhưng kết quả lại không thể dò ra sâu cạn của Hàn Lập, làm cho nàng trong lòng cảm thấy rùng mình. Nhưng nàng cũng chưa chịu phục, tự nghĩ rằng mình có gì bảo tương trợ, việc đuổi theo Hàn Lập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hiện nay mới hơn 100 năm trôi qua, lại nghe nói Hàn Lập xuất ngoại du lịch trở về đã tiến giai tới hậu kỳ, làm cho Minh Hinh tiên tử chấn động, tự nhiên tuyệt đối không tin. Chẳng qua Hàn Lập chỉ vừa đạo thần thức cường đại qua nàng một chút, nhưng lại làm thiếu phụ có cảm giác hít thở không thông, mà còn thuận miệng một lời đem tu vi cảnh giới của nàng nói ra không sai chút nào, cứ như chính mình nói vậy. Thiếu phụ trong lòng hoảng hốt, một lúc lâu sau mới miệng cưỡng tiêu trừ, hiện ra vẻ tươi cười. Hàn huynh hiện giờ quả nhiên thần thông quảng đại, chỉ một lời đã đem tu vi của Minh Hinh nói ra không sai, xem ra quả thật là hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Về sau Vân Mộng Sơn có Hàn huynh tọa trấn, tin tưởng bọn đạo chích không còn dám đối với Tam Tông có chủ ý. Minh Hinh tiên tử, lời ấy hữu lý. Mà hiện tại Hàn sư đệ, niên kỷ cũng không lớn, có thể làm cho chúng ta Vân Mộng Sơn nhất mạch 700-800 năm bình yên vô sự, tuyệt đối là không thành vấn đề. Dám đối với Tam Tông có chủ ý ư? Ta xem từ hồ Tam Tông cũng nên mở rộng thế lực ra ngoài Vân Mộng Sơn. Lữ Lạc đột nhiên tiếp lời. Đám người Kim Lão Quái nghe được lời ấy, tức thì thần sắc khẽ động. Hàn Lập lúc này cũng chỉ cười mà không nói, nhưng trên người một lần nữa hiện ra hơi thở cường đại của Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Năm người bị cổ hơi thở này làm cho thân hình bất ổn, thần sắc khó coi, trong lòng càng không có chút nào hoài nghi. Kế tiếp, Lữ Lạc cùng hai tu sĩ hai tông thương thảo với nhau để mở rộng thế lực, ít nhất cũng mang toàn bộ khê quốc tu tiên giới đều đưa vào trong vòng khống chế của mình. Lời lẽ trong lúc mơ hồ đã xem Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện trở thành một tông môn phụ thuộc. Kim Lão Quái cùng Tự Bào Đại Hán liếc mắt nhìn nhau, cùng đối phương thấy được một tia bất đắc dĩ, mà Lữ Lạc lại làm ra vẻ như không thấy. Bên ngoài Trụy Ma Cốc, Mộ Phái Linh tam nữ đang từ trong một động khẩu bí mật đi ra, trên vẻ mặt lộ ra không được tốt lắm, ẩn ẩn vẻ lo âu. Nơi này là nơi cuối cùng có thể xuất hiện Huyền Linh Thảo, thế nhưng chúng ta vẫn là hai tay trống trơn, chẳng lẽ Huyền Linh Thảo đã sớm bị hái sạch rồi? Tam nữ từ trong động đi ra, Liễu Ngọc cước bộ dừng lại, mặt mang vẻ do dự nói. Điều này cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua nếu là bên trong cốc thì tuyệt đối có thể tìm được Linh Thảo. Nữ tử họ Tống cũng không giữ được vẻ trầm tĩnh như trước, nhíu mày nói. Nội cốc, với tu vi của chúng ta, tuyệt đối không nên đi vào. Đi vào chỉ là cửu tử nhất sinh. Mộ Phán Linh nghe được lời ấy, mặt ngọc đại biến. Điều này không nhất định. Ta từng biết được một vị hàng sư thúc đã từng tiến vào nội cốc an toàn. Chỉ cần đi đúng lộ tuyến không lệch khỏi quỹ đạo, đường đi hẳn là không gặp phải khe hở không gian. Tống Ngọc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, rồi nói. Chương 1172, bị bắt. Hàng sư thúc, người nói chính là... Mộ Phái Linh ngẩn ra, có chút ấp a ấp úng. Không sai, ta cũng từng nói qua cho mộ sư muội một lần. Năm đó tự lên đạo hữu còn nói cho ta biết, nàng từng theo sư thúc, cùng nhau xông qua nội cốc, cho nên mới biết một lộ tuyến an toàn. Nữ tử họ Tống dịu dàng cười nói. Vị tự linh cô nương này, ta đã gặp qua mấy chục năm trước. Đích xác là một thiên tiên tuyệt đại mỹ nữ. Ta là một nữ tử mà còn cảm thấy động tâm. Nghe nói không ít nam tu đã phải đau khổ theo đuổi nàng vì tranh giành tình nhân mà không biết bao nhiêu trạng đấu pháp sống mái với nhau. Thậm chí nàng còn được xưng là thiền nam tu tiên đệ nhất mỹ nữ. Cơ điều là lịch của nàng có chút thần bí, cùng sư thúc quen biết khá lâu, có thể là hồng nhan tri kỷ. Mộ Mùi Mùi, có thể ngươi phải cẩn thận một chút. Liễu Ngọc nhàn châu xoay đầu cười khanh khách, trêu đùa Mộ Phái Linh. Ta có cái gì mà phải cẩn thận chứ? Mộ Phái Linh mặt ngọc một trận ửng đỏ khẽ gắt. Liễu sư muội đừng trêu chọc Mộ sư muội nữa, chúng ta bàn chính sự là hơn. Hai vị sư muội tính toán đi vào nội cốc ra sao? Tống nữ tử nghiêm sắc mặt hỏi. Mộ Phái Linh cùng Liễu Ngọc nét mặt tươi cười chợt tắt, liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ do dự. Tống sư tỷ, vị tử linh kia đưa cho ngươi lộ tuyến đồ năm đó thật sự là lộ tuyến đồ sư phó đã đi qua hay sao? Nếu đúng là như vậy cũng không phải không thể thử một lần. Dù sao Huyền Linh Thảo đối với chúng ta để đột phá bệnh cảnh sau này rất quan trọng. Nếu như cứ như vậy hai tay trống trơn trở về, thật sự là có chút không cam lòng. Liễu Ngọc đôi mì thanh tú khẽ nhíu lại nói. Nếu chỉ là tìm kiếm linh dược tại vùng phụ cận lối vào của nội cốc, ta có thể đi. Mộ Phái Linh sắc mặt có chút suy tư trong chốc lát, rốt cuộc bởi vì sự hấp dẫn của đan dược khẽ than nhẹ một tiếng. Tốt, nếu hai vị sư muội đều đã quyết định, chúng ta cùng thử mạo hiểm một lần. Chẳng qua chúng ta cũng chỉ tìm kiếm trong vòng mấy trăm dặm nội cốc, nếu vẫn không thể tìm thấy Huyền Linh Thảo lập tức đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Linh đan tuy là trọng yếu nhưng cũng không quan trọng bằng sinh mạng chúng ta. Tống nữ tử gật gật đầu, sau đó dặn bảo một hồi. Tính là có lộ tuyến đồ, nhưng lấy tu vi kết đăng kỳ của chúng ta xâm nhập vào trong nội cốc cũng coi như là tự sát mà thôi. Nghe nói trong nội cốc có một số cổ thú, dù là Nguyên Anh tu sĩ gặp phải cũng rất kinh hãi. Liễu Ngọc thản nhiên cười. Nhưng cổ thú này bình thường đều ẩn thân ở sâu bên trong nội cốc, chúng ta chỉ trong phạm vi phụ cận lối vào, có lẽ là không có vấn đề gì. Không chậm trễ nữa, xuất phát thôi. Mộ Phái Linh quyết đoán nói. Hai nữ nhân còn lại cũng không muốn chậm trễ. ba người liền hóa thành ba đạo ánh sáng bay sát nhau, hướng động quật mà bay đến. Năm ngày sau, bên trong nội cốc, bên cạnh một phiến băng tuyết thiên địa, xuất hiện thân hình ba nữ tử đứng giữa cây gió lạnh như cắt. Phía sau các nàng cách đó không xa, có một đạo băng kinh thật lớn, đúng là thông đạo mà Hàng Lộc cùng Tử Linh năm đó đi theo Quỷ Linh Môn tiến vào nội cốc. Trên người tam nữ đã mở ra màn hào quang dày đặc, cũng không sợ hãi những luồng gió lạnh này. Các nàng khẽ nói nhỏ với nhau, trong chốc lát, sau đó từ cách mặt đất mấy trượng, chậm rãi hướng phía xa xa bay đi, cũng không dám một chút bất cẩn. Phạm vi của phiến tuyết này không lớn, tam nữ cũng chỉ mất gần nửa ngày liền bay ra khỏi khu vực này. Trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi xanh biếc dị thường. Tam nữ mừng rỡ, ngay lập tức thân thể mềm mại chớp lên, tự động tách ra, lấy ngọn núi này làm trung tâm, hướng ra xa xung quanh tìm kiếm linh thảo. Một ngày một đêm sau, tam nữ lại hội tụ tại đỉnh ngọn núi. Liếc mắt nhìn nhau một cái, các nàng không khỏi nở nụ cười khổ. Núi này quả thật có rất nhiều linh dược mà ngoại giới không có, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Huyền Linh Thảo đâu. Liễu Ngọc buồn bực mở miệng. Ta cũng như vậy, cũng không tìm được Huyền Linh Thảo, nhưng cũng thu được một phần đan dược khác còn thiếu, cũng không phải là tay không mà về. Mộ Phái Linh cũng dở khóc dở cười nói. Xem ra, chúng ta thật sự cùng Huyền Linh Thảo thật sự vô duyên. Như vậy chúng ta quay về tổng nội thôi. Tống Ngọc khẽ thở dài, có chút buồn bã nói. Hay là chúng ta tìm kỹ càng một lần nữa xem, nói không chừng còn có chỗ chưa tìm. Liễu Ngọc không cam tâm nói. Quên đi, đã là không có cơ duyên, thì có cưỡng cầu cũng không được. Hơn nữa, nội cốc quá mức nguy hiểm, chỉ e trong cốc quá lâu sẽ gặp chuyện không may. Chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay. Tống Ngọc lắc đầu không chút do dự nói. Liễu Ngọc nghe được lời ấy, khuôn mặt hiện ra vài phần không muốn. Đang muốn nói cái gì thì từ phía xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Tam nữ ngẩn ra không khỏi nhìn lại, chỉ thấy ở phương hướng truyền đến tiếng sấm sét, một mảnh đen tuyền tự hồ đang có một khối mây đen cực lớn hướng bên này phong tới với tốc độ nhanh vô cùng. Trong phút chốc đã lớn vài phần, mây đen quay cuồng, tiếng sấm từng trận nổ ra thành thế kinh người. Không tốt, đám mây đen này có vấn đề, có thể là cổ thú. Lấy tri thức của tam nữ, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sự quỷ dị này. Tống nữ lúc này rất thất thanh kêu lên. Lập tức tam nữ liền hóa thành ba đạo đồn quang, hướng phương hướng cũ chạy trốn. Từ giờ đám mây lớn, tiếng sấm vang dội, tự hồ phát hiện tam nữ, liên tục biến đổi đột nhiên, hướng tam nữ đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn. Bên trong còn ẩn hiện truyền đến tiếng cười lạnh. Không phải là cổ thú, hình như là ma đạo tu sĩ. Liễu Ngọc năm đó xuất thân ma đạo, vừa nghe tiếng cười lạnh, quay đầu lại cẩn thận đánh giá đám mây, khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Bất kể là người hay yêu, rõ ràng đối phương không có hảo ý, chúng ta không thể liều lĩnh. Tống Ngọc thấy đám mây đen dần dần tiếp cận, liền khẩn trương quát, sau đó vỗ vào túi đựng đồ bên hông, một viên châu mờ ảo xuất hiện trong tay. Nàng liền niệm chú ngữ, mang viên châu nhoáng lên, bộc một cái hóa thành một cổ mây mù, đem ba người bao bọc bên trong. Tiếp theo Bạch Vân xuất kỳ bất ý rung lên, liền như lưu tinh phá không bay đi tốc độ cực nhanh. Chút tài mọn mà cũng dám trước mặt ta thi triển hay sao? Từ giữa đám mây đen lại truyền đến âm thanh u ám. Lập tức đám mây đen một trận quay cuồng, bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ. Bàn tay chợt lóe rồi biến mất, phía sau hóa thành một đạo ô quang đường tốc dài hơn trường. Cuối cùng thoáng một cái, bạo tăng gấp bội. Sau vài cái chớp đồng, đã đuổi theo được nửa đoạn đường. Phía sau chính là một nguyên anh kỳ ma tu. Mau mau, tìm cách ngăn hắn lại một chút. Từ giữa Bạch Vân, truyền đến tiếng nói pha lẫn sự kinh sợ của Tống nữ tử. Để ta liều mạng phóng linh trùng. Cho dù phải từ bỏ mấy con rết này, cũng phải ngăn cản đối phương một chút. Liễu Ngọc khẩn trương nói. Vừa dứt lời, vài tiếng kêu nhẹ vang lên. Bảy tám con rết dài nửa thước, trên thân một màu tuyết trắng từ giữa Bạch Vân phóng ra, dựng nành mua vuốt đánh về đằng sau ô quang. Lực giật sườn công. Tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, nha đầu Liễu Ngọc. Mấy con tiểu trùng này cũng dám đối phó với ta ư? Người bên trong ô quang vừa thấy mấy con rết, không những không sợ hãi, ngược lại cười ha ha. Từ giữa ô quang đột nhiên phóng ra vài sợi tơ đen nhánh, sau đó chợt lóe lên xuyên thủng qua thân những con rết. mà ô quang bản thân tự mình nhoáng lên một cái rồi hạ xuống. Còn mấy con rết kia không chút nhúc nhích, lơ lửng trên không trung một lúc lâu mới phịch một tiếng. Toàn thân bị một ngọn lửa màu đen bao vây lấy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi biến mất không thấy. Không rõ ngọn lửa màu đen này là thứ công pháp quỷ dị nào mà mấy con lực nhược sương công lại không thể nào mảy may chống cự. Phía trước tam nữ giữa Bạch Vân nhìn thấy cảnh này liền kinh hồn bạc vía, đặc biệt là Liễu Ngọc, trong lòng càng hoảng sợ cùng giật mình. Không biết vị ma tu phía sau rốt cuộc là ai, chỉ nhìn thấy mấy con rết liền nhận ra lai lịch của mình. Rõ ràng âm thanh đối phương cực kỳ xa lạ. Ồ quang tốc độ thật sự quá nhanh, tam nữ còn chưa nghĩ ra biện pháp lui, địch đã đuổi tới ngay phía trên Bạch Vân. Lập tức xoay vòng một cái, lại hiện ra bàn tay màu đen to lớn, không chút cố kỵ, hùng hăng đánh xuống. Tam nữ cùng lúc kinh hô, đồng thời liền xuất ra ba đạo kiếm quang theo Bạch Vân bắn ra. Bàn tay màu đen phía trên ồ quang chợt lóe, đã đem tất cả bảo vật thu vào trong tay. Năm ngón tay chợt hé ra, phi kiếm hay pháp bảo phía dưới liền không cánh mà bay một cách quỷ dị, không biết đã được đi tới nơi nào. Ngay lúc đó, Bạch Vân liền tự mình nổ ra, hóa thành ba đạo độn quang hướng các phía mà phóng nhanh ra. Tam nữ dự định chia nhau chạy trốn, thế nhưng lại xuất hiện một màn không thể tưởng tượng. Phía trên bàn tay màu đen bỗng nhiên xuất hiện một dải màu đen bay ra hướng về tam nữ độn quang mà quét tới. Chỉ lóe lên một cái đã đem tam nữ toàn bộ cuộn vào bên trong, sau đó quay về bàn tay màu đen phía sau, đồng thời bắt được tam nữ. Tống Ngọc tam nữ cuối cùng bị bắt sống. Các nàng vừa sợ lại thấy linh quang hộ thân chớp hiện không ngừng, muốn từ bên trong bàn tay liều mạng thoát ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên bên tai của tam nữ. Từ trên bàn tay to tỏa ra những luồng hắc khí. Tam nữ bị luồng hắc khí này chạm vào, thần thức liền tan ra, hai mắt tối sầm, hồn mê bất tỉnh. Lúc này bàn tay màu đen mới thả tam nữ ra, sau đó hóa thành một phiến hắc khí. Tiếp đó đoàn hắc khí tụ lại, xoay tròn, hiện ra một bóng người thân hình cao lớn. Người này toàn thân một màu tối đen, nhưng hoàng quang từ hai mắt luôn tản ra một màu lục quang lập lòe. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại là ba nữ tử này. Như vậy cũng tốt, chế trụ các nàng cũng có thể làm cho kẻ nọ có chút sợ ném chuột vỡ đồ. À, ba nữ tử này cùng ngươi có chút quan hệ. Mặc dù kêu ngươi xả thân cứu giúp, phỏng chừng ngươi sẽ không làm, nhưng cũng không phải không có chút hiệu quả. Bóng đen phát ra âm thanh khàn khàn, nhìn chằm chằm vào tam nữ đang nằm trong hắc khí, cười lạnh không thôi. Không biết qua bao lâu, tu vi cao nhất trong ba người là Tống nữ tử dần dần tỉnh lại. Hai mắt nàng hé mở, kết quả phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, phủ cận nơi nơi đều chớp động bạch quang truyền trên những cột đá. Tống nữ tử trong lòng cả kinh ngồi dậy, đồng thời bấm tay niệm thần chú, ý định trước hết xuất ra linh quang hộ thể rồi tính tiếp. Nhưng lập tức một tiếng thét kinh hãi từ Tống Ngọc vang lên, cả người mềm nhũn co quắp lại trên mặt đất.